Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 105 chương Hiên Viên Nguyệt độc ta bất lực. Vĩnh viễn cùng ta tại đây u cốc, ta sẽ không bức ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng ta là được, được không? Thanh âm ôn nhu nhu tình bốn phía, gió mát phất quá, mang đến nhẹ nhẹ nhu tình. Sở Ly Ca Vi mỉm cười nhìn nàng. Mộ Dung Thính Vũ có chút không biết như thế nào cho phải. Trong gió nhẹ, mái tóc dài của nàng bị gió thu cao cao thổi bay. Trên không trung xẹt qua mỹ lệ nhẹ dương đường vòng cung. Trong suốt thủy con ngươi lại lòe ra mấy phần trong suốt dao động. Hắn một phen đem nàng ôm vào trong lòng. Sở Ly Ca ôm ấp, ấm áp mà kiên định, là nàng từng hy vọng xa vời như vậy ấm áp. Thế nhưng bây giờ tâm đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Thế nào còn có thể phối khởi Sở Ly Ca, còn có Hiên Viên Nguyệt, hắn vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng thế nào không đi cứu. Ly Ca, ta lần này muốn cầu ngươi cứu Hiên Viên Nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Nàng biết lúc này không nên nói như vậy lời, nhưng là của Hiên Viên Nguyệt thời gian không nhiều lắm. Sở Ly Ca nghe nói. Ôn nhu con ngươi thoáng qua một tia quyết lãnh, thanh âm ôn nhu chậm rãi xẹt qua, minh vực người, ta Sở Ly Ca tuyệt đối bất cứu. Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Nàng biết như vậy là làm khó hắn, thế nhưng nàng không thể buông tha bất luận cái gì hy vọng. Ta biết như vậy là làm khó dễ ngươi. Thế nhưng ngươi biết không, ở ta võ công tẫn phế, đôi chân tẫn tàn thời gian. Đối tất cả cũng không có hy vọng thời gian, là Hiên Viên Nguyệt đã cứu ta, làm bạn ta đi qua kia đoạn nhượng ta thống khổ cả đời thời gian. Ta mới đúng cuộc sống có hy vọng, mới có thể một lần nữa về tới đây. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi mang theo chờ đợi nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca thấp con ngươi nhìn cặp kia trong suốt con ngươi. Trong suốt không mang theo một tia tạp chất, trong suốt làm cho người ta say mê trong đó. Cho dù đã trải qua này tất cả, nàng như trước như vậy sạch sẽ. Sở Ly Ca thấp con ngươi, duyên dáng môi như chuồn chuồn lướt nước bình thường xẹt qua đôi mắt nàng. Như vậy nhẹ, lại là như vậy nồng, ôn nhu như nước ánh mắt ngước mắt nhìn bầu trời Demonster. Ta Sở Ly Ca y thuật thiên hạ vô song. Cùng tả y là đồng môn sư huynh. Sư huynh lần lượt khiêu chiến y thuật của ta, bởi vì hắn không cam lòng ở ta danh nghĩa. Cho nên lần lượt khiêu chiến, ta lần lượt ứng chiến, vì bỏ đi sư huynh vĩnh viễn khiêu chiến, cuối cùng chúng ta ước định lấy 10 người trong khi hạn. Hắn hạ độc, ta giải độc, liên tiếp 10 lần, ta đô thắng lợi giải độc, bởi vì và sư huynh lần này chiến dịch, ta làm lỡ bán nhiều năm, ngay cả ta thân nhất muội muội thành thân ta không có tham gia. Thế là ta ngựa không dừng vó đi gặp muội muội. Kết quả, muội muội của ta liền sinh nằm ở nơi đó, đỏ tươi máu, nhiễm được kia quần áo phi y càng thêm đẹp đẽ. Muội muội lặng lặng ngủ say ở băng lãnh trên mặt đất, ngủ say ở vũng máu lý. Nàng, tóc dài tán loạn, sắc mặt tái nhợt, song đóng chặt, nếu không mở, muội muội chết đi thời gian trong bụng còn có 3 tháng mang thai. Một khắc kia nhượng ta vô pháp tiếp thu, ta điên cuồng. Vô pháp tiếp thu như vậy một sự thực, ta tự tay giết chết sát hại muội muội ta và muội phu người một nhà cừu gia. Cừu gia một nhà 321 người không ai sống sót. Tạ y thuật ở trên trời hạ vô song lại có ích lợi gì? Ta ở trên đời này thân nhân duy nhất ta cũng không thể cứu chữa. Ta kia còn chưa sinh ra chất nhi ta đô phát cứu chữa. Thần y tên. Cứu người vô song lại có ích lợi gì? Thế là ta vứt bỏ hết thảy đi tới u cốc. Thề kiếp này không hề trị liệu bất luận kẻ nào. Không hề ra u cốc. Duy nhất ra đó là hàng năm một lần muội muội ngày rỗ. Sở Ly Ca êm tai nói tới hắn qua lại. Cặp kia ôn nhuận con ngươi phiếm một tia cô tịch. Một tia không thuộc về bình thường Sở Ly Ca. Chuyện cũ dường như bụi bặm bàn không chịu nổi. Vốn tưởng rằng tùy năm tháng xu hướng tiêu tan hậu liền lại tìm không được dấu vết. Nhưng không ngờ, nó rơi vào ký ức chỗ sâu nhất, vẫn chưa từng rời đi. Thủy chung, không ai quên lãng, đến nay, rành rành trước mắt, Vũ Nhi, ta có phải hay không rất tàn nhẫn, thật lâu. Sở Ly Ca liễm đi kia ti bi thương, nhàn nhạt nói, bất, Ly Ca người tốt nhất, là thiên hạ người tốt nhất, Mộ Dung Thính Vũ nghiêm túc nói. Nàng có thể hiểu biết lúc đó tâm tình của hắn, giỏi về ác cũng rất khó phân chia. Vũ Nhi, ngươi biết không, ngày đó ta tế điện muội muội lúc trở lại, ở vách núi bên cạnh gặp ngươi, vốn đạm mạc ta biến vội vã đi qua, nhưng khi ta muốn lúc rời đi, ta nghe thấy ngươi từng lần một la lên, cứu cứu con của ta, ngươi có biết ngươi cả người là máu, đã rơi vào chiều sâu hôn mê, nhưng là ý thức của ngươi còn là không ngừng vì con của mình cầu cứu. Ta không biết ta lúc đó cái gì tâm tình, có lẽ nghĩ tới muội muội, liền cứu lên ngươi, phát sinh ngươi thân nặng kịch độc, ngay cả trong bụng hài nhi chưa chắc có thể tiết kiệm được tới thời gian. Tâm sự của ta thế nào chấn động, ta vì ngươi bài trừ lời thề, mang theo ngươi về tới U Cốc, liều lĩnh cứu tỉnh, ngươi, ôm lấy ngươi phụ trọng đứa nhỏ, đang cùng ngươi ở chung mỗi một ngày, từng giọt cuộc sống. Ta chưa từng biết mình tâm lại là như thế hãm sâu. Ta đã yêu ngươi, mặc dù bất nồng đậm, như chảy nhỏ giọt nước chảy bình thường nhưng cũng dứt bỏ không được. Ta thuận theo tự nhiên, không cho ngươi áp lực, nhưng khi và ngươi tách ra, ngươi một mình về tới minh vực thời gian, ngươi có biết trái tim của ta là như thế nào đâu. Ở muội muội sau khi chết đi qua một lần, ta chưa từng hội đau. Vì ngươi cực kỳ rõ ràng đau, thế nhưng ta đáp ứng ngươi, nhất định phải trị liệu hảo xong nhi, chờ ngươi trở về, bây giờ ngươi đã trở về, lại lần nữa vết thương buồn thiêu, ngươi biết tâm sự của ta thế nào đau, thế nào khổ sở, ta không muốn cho ngươi áp lực, chỉ nghĩ ngươi quá hảo, thế nhưng ta biết ngươi có ý kết vô pháp mở, thế nào an tâm và ta cùng một chỗ. Có lẽ ngươi cùng ta cùng một chỗ chỉ là thân tình. Thế nhưng Vũ Nhi không nhất định cảm thiên động lực tình yêu liền thiên cổ lưu danh. Đẹp đẹp như nước chảy cảm tình, càng thêm an nhàn lâu dài. Đây có lẽ là thích hợp ngươi, Sở Ly Ca nói xong. Ôn nhuận con ngươi, nhu tình như nước nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Sở Ly Ca thực sự hiểu rất rõ nàng. Lúc này nàng đã sợ tình yêu. Bây giờ nàng chỉ cần tương nhu dĩ mạt cảm tình, đáy lòng nổi lên một tia cay đắng ấm áp, ta yêu có lẽ không phải Vũ Nhi rất muốn, yêu ngươi lại là ta rất muốn, ta yêu có lẽ không phải ngươi rất muốn, thế nhưng lại là thích hợp nhất ngươi một phần tối chân thành tha thiết yêu. Một phần vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống cũng sẽ không biến chất, đô sẽ không làm thương tổn Vũ Nhi yêu. Điểm này ta Sở Ly Ca nhất định có thể làm được. Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ trong bụng hình như chướng đầy tình cảm bình thường, không biết nói cái gì cho phải. Quả thật Sở Ly Ca theo như lời, hắn yêu có lẽ không phải nàng rất muốn, nhưng là lại là thích hợp nhất của nàng yêu. Vết thương buồn thiêu tâm cần ấm áp đi chữa thương. Vũ Nhi, ta nói tất cả, chỉ là nhượng ngươi xem thanh trái tim của ta, thấy rõ ngươi tim của mình. Ta sẽ không lúc này đi bức ngươi, vì Vũ Nhi, Hiên Viên Nguyệt ta trở lại cứu. Chỉ là lúc này ta thực sự bất lực. Sở Ly Ca nhìn Mộ Dung Thính Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Vì sao, Liên Ly Ca đâu cứu không được, như vậy hắn, Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt trầm tới đáy cốc. Hết chương.